Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 872, 10 đại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872, 10 đại cao thủ càng thêm làm cho vạn tượng vương bất an chính là, Trương Nhược Trần đã đột phá đến ngư long thứ 10 biến, nhưng mà, tịnh diệt thần hỏa cũng không có tán đi, nổi Trương Nhược Trần làn ra mặt ngoài, lóe lên một nhấp nháy, thiêu đắc không gian chung quanh đều có chút vạn vẹo. Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại như trước hữu thần hỏa gia trì, có thể bộc phát ra siêu việt bản thân tu vi mấy lần chiến lực. Có được ngư long thứ 10 biến cảnh giới Trương Nhược Trần, khẳng định so ngư long thứ 9 biến thời điểm, cường đại rồi một mảng lớn. Mặc dù dùng là vạn tượng vương cảnh giới, cũng không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại hắn. Tại sao có thể như vậy? Vạn tượng vương thập phần khó hiểu. Hắn tự nhiên sẽ không biết, Trương Nhược Trần trước đây trước đại trong chiến đấu, liên tiếp tìm hiểu ra 7 loại hỏa diễm một hệ thánh đạo quy tắc, chính là vì vậy nguyên nhân, tịnh diệt thần hỏa mới tiếp tục thiêu đốt. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tìm hiểu đi ra thánh đạo quy tắc đã vượt qua trăm đạo, chính đang tiếp tục thăm dò thời gian quy tắc bí quyết. Vạn tượng vương, bằng ngươi lực lượng một người, không có khả năng lưu được ta. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có chiến đấu tất yếu sao? Trương Nhượng Trần cũng không muốn cùng vạn tượng vương chiến đấu, thầm nghĩ lập tức tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, tìm hiểu thời gian quy tắc. Dù sao, tịnh diệt thần hỏa lực lượng, cũng không phải tùy thời đều hàng lâm, một khi bỏ qua tối nay, sau này, còn muốn lĩnh ngộ đến thời gian quy tắc, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Bá! Tiểu Hắc theo phế tích trong nhảy ra, hóa thành một đạo bóng đen, xuất hiện tại vạn tượng vương sau lưng vị trí, toàn thân tản mát ra lạnh như băng khí tức. Trương Nhượng Trần đột phá đến ngư long thứ 10 biến, Tiểu Hắc thực lực cũng có trên phạm vi lớn tăng lên. Nó rất muốn lần nữa cùng vạn tượng vương giao thủ, tốt nhất là đem vạn tượng vương hung hăng giáo huấn một lần. Vạn tượng vương ngừng thở, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, trong nội tâm mưu sinh ra thoái ý, bỗng dưng, vạn tượng vương hai lỗ tai giật giật, nghe được một đạo rất nhỏ thanh âm, từ phía trên bên cạnh truyền đến. Lập tức, trong mắt của hắn, lộ ra sắc mặt vui mừng, không có cố kỵ nào nữa, cuồng cười một tiếng. Trương Nhượng Trần, bằng ta lực lượng một người, hoàn toàn chính xác lưu không được ngươi, thế nhưng mà, bộ binh 10 đại cao thủ, đồng thời ra tay đâu? Trương Nhượng Trần mi tâm, hiện ra một đạo bạch sắc mắt dọc, hướng lên trời bên cạnh nhìn thoáng qua, quả nhiên trông thấy đều biết đạo cường hoành thánh khí đám mây, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng cái phương hướng này bay tới. Sau này, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể tiếp tục đọ sức. Trương Nhượng Trần hướng vạn tượng vương chằm chằm liếc, sau đó, bay thấp đến Tiểu Hắc trên lưng, đem thôn tượng thỏ cùng ma viên ném vào đồ quyền thế giới, lại một phát bắt được Lê Mẫn Đích cổ tay, đem nàng kéo dài tới Tiểu Hắc phần lưng, hoành nằm sấp ở phía trên. Lê Mẫn dù sao chỉ là một ngoại nhân, đồ quyền thế giới lại là Trương Nhược Trần lớn nhất bí mật, tự nhiên không thể đem nàng để vào đi vào, để tránh bạo lộ bên trong bí mật. Tiểu Hắc thân hình, trở nên chừng hơn 10 trượng trường, hóa thành một mực màu đen cự thú, triển khai một đôi dài chừng 10 trượng hắc rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hai cánh một cái, nhấc lên hai cỗ vòi rồng, hướng lên trời khung trên không phóng đi. Đúng lúc này, phương đông bầu trời, bay tới một tòa hắc bạch song sắc bàn cờ, bày biện ra hình tứ phương, bao trùm phương viên 10 dặm hư không, ngăn cản Trương Nhược Trần đường đi. Bàn cờ bên trên, mấy trăm hạt cờ đen trắng tử, giống như uy lực vô cùng ngôi sao, liên tiếp không ngừng bay ra, đánh về phía Tiểu Hắc trên lưng Trương Nhược Trần. Phá! Trương Nhược Trần ngón tay, tạo thành kiếm quyết, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh đi ra ngoài. Trầm Uyên cổ kiếm phi tại giữa không trung, diễn biến ra mấy trăm đạo kiếm hình kiếm khí, hóa thành một mảnh kiếm khí mưa sao trổi, về phía trước bay ra, cùng cờ đen trắng tử đụng vào nhau. Bành bành, quân cờ cùng kiếm khí lẫn nhau va chạm, hình thành từng đạo lực lượng khí kình, phát ra tiếng nổ vang, rất nhanh tựu đều tiêu tán ở vô hình. Chỉ có điều, đã bị bàn cờ ngăn cản, Trương Nhược Trần không thể không thối lui đến mặt đất. Bởi vì, tiếp tục phi tại bầu trời, bọn hắn chỉ biết trở thành bộ binh cường giả sống bia ngắm. Lê Mẫn nhận ra giữa không trung cờ đen trắng bàn, nói. Âm dương bàn cờ, đó là Trang Huyền không thánh khí, nghe nói, người này tại không lâu đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới, tại nguyên phủ, chính là uy chấn một phương bộ binh cự đầu. Trong bóng tối, vang lên một cái âm nhu thanh âm, sóng âm như là sóng nước, từng vòng truyền tới. Tiểu nha đầu, ngươi lại có thể nhận ra bổn vương thánh khí, ngược lại là có vài phần kiến thức. Một người mặc nho bào nam tử, chân đạp một tòa sương mù kiều, từ đằng xa đi tới, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi tuổi thọ, da thịt cực kỳ trắng nõn, khóe mắt có chút nhếch lên, bờ môi tiêm mỏng, rõ ràng là một người nam tử, lại cho người một loại khí âm nhu. Người này, đúng là vạn triệu ức theo nguyên phủ bộ binh đại doanh, chọn lựa ra đến 10 đại cao thủ một trong, Trang Huyền Không. Trang Huyền Không bàn tay, hướng lên duỗi ra, đem cờ đen trắng bàn thu trở về. Lê Mẫn có chút e ngại Trang Huyền Không, trốn ở Trương Nhược Trần sau lưng, thấp giọng mà nói. Người này từng tại Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đã làm thái giám, về sau, bởi vì thiên tư nổi tiếng, dấn thân vào nhập quân doanh, dĩ nhiên là chiến công hiển hách, càng là một lần hành động đột phá đến bán thánh cảnh giới. Trang Huyền không thính giác hạng gì nhạy cảm, mặc dù Lê Mẫn nói được rất thấp giọng, nhưng vẫn là bị hắn nghe được. Hắn ghét nhất có người nâng lên. Thái giám. Hai chữ, giờ phút này, tự nhiên là sắc mặt lạnh chìm, rất muốn cái kia một tiểu nha đầu bắt được đến rút gân lột ra. Lê Mẫn tự nhiên là không biết, đã đem Trang Huyền không chọc giận, lại thấp giọng nói ra. Trang Huyền không tu vi, tuy nhiên thập phần cường hoành, thực sự có nhược điểm. Nghe nói, hắn tu luyện công pháp quá mức âm nhu, một khi gặp được hỏa diễm cùng dương cương chi khí, có thể phát huy ra đến chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Trang Huyền không năm ngón tay, tạo thành trảo hình, vốn là còn có chút tuấn tú mặt, cũng trở nên dữ tợn vặn vẹo. Đáng giận nha đầu, chờ ta bắt Trương Nhược Trần về sau, nhất định phải cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lê Mẫn lại càng hoảng sợ, lập tức câm miệng, không dám lại nói lung tung. Vạn Tượng Vương cưỡi Ngân Nguyệt Long Tượng, dẫn theo Lôi Thần Việt Giáo, theo tàn phá cổ thành trong lao tới, hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đã đột phá đến Ngư Long thứ 10 biến, hơn nữa giết chết Bắc Lang Vương, đồng loạt ra tay, đưa hắn chấn giết, tuyệt không có thể phóng hắn đào tẩu. Trước, Trương Nhược Trần đích thật là một kiếm đâm thủng Bắc Lang Vương lồng ngực, nhưng lại gần kề chỉ là đưa hắn trọng thương. Chính thức giết chết Bắc Lang Vương người, rõ ràng là Vạn Tượng Vương. Vạn Tượng Vương vì trốn tránh trách nhiệm, vậy mà cái này một ngụm nồi đen, ném cho Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần khóe miệng nhất câu, hướng Vạn Tượng Vương nhìn chằm chằm liếc, lạnh lùng cười cười. Vạn Tượng Vương nghênh hướng Trương Nhượng Trần ánh mắt, nhưng cũng là lạnh lùng cười cười, lộ ra chấn định tự nhiên. Tuy nhiên, hắn chỉ là ngộ sát Bắc Lang Vương, thế nhưng mà một khi tin tức truyền đi, khẳng định hay vẫn là khó tránh khỏi sẽ gặp thụ bộ binh trách phạt. Đã như vậy, vì sao không lấy chồng họa đến Trương Nhượng Trần trên người? Không chỉ có chỉ là bộ binh chư vị cường giả, chạy tới nơi đây, còn có cái khác một ít thế lực tu sĩ, cũng đã chạy tới. Chỉ có điều, bộ binh thế lực thật sự quá khổng lồ, không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Cho nên, thế lực này tu sĩ, mới giấu giếm ở phía xa, không có tới gần tới. Vạn Tượng Vương, không thể nghi ngờ là ném ra một miếng bom nổ dưới nước, kích thích ngàn tầng sóng, khiến cho sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều khiếp sợ được tột đỉnh. Trong truyền thuyết Ngư Long thứ 10 biến, làm sao có thể? Trương Nhượng Trần ngưng tụ ra thần chi mệnh cách, tuyệt không có khả năng, mặc dù là dùng 9 đại giới tử thiên tư, cũng không thể làm được. Nếu là Trương Nhượng Trần thật sự ngưng tụ ra thần chi mệnh cách, cũng là một chuyện tốt, chỉ cần đem hắn bắt, đem mạng của hắn cách cướp lấy, bổn tọa tự tính toán không thể thành thần, ít nhất cũng có thể thành thánh. Vạn Tượng Vương cũng là có uy tín danh dự bộ binh đại nhân vật, đã hắn nói Trương Nhược Trần đạt tới Ngư Long thứ 10 biến, nhất định là có nhất định được căn cứ, không có khả năng bắn tên không đích. Bởi vậy, ở đây mọi người, ngược lại là 7-8 phần. Có người tu luyện thành thần chi mệnh cách, mặc dù chỉ là muốn tưởng tượng, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng kích động. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, trong bóng đêm, ít nhất phát hiện 5 vị bán thánh khí tức. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải cấp thấp bán thánh, từng cái tu vi đều thập phần cường đại, có lẽ tựu là cái gọi là 10 đại trong cao thủ nhân vật. Đã bị vây quanh, mặc dù, hắn sử dụng thánh chỉ, cũng rất khó chạy đi. Đã như vậy thì liều mạng, có lẽ, đem chính mình bước đến sinh tử tuyệt cảnh, có thể kích phát ra càng lớn tiềm lực, tìm hiểu ra thời gian quy tắc. Giờ phút này Trương Nhược Trần, có thể làm ra lựa chọn, đã không nhiều lắm. Hắn ngược lại là có thể mời ra Huyết Nguyệt Quỷ Vương, làm cho nàng ra tay đem bộ binh cường giả, toàn bộ chấn giết. Chỉ có điều, kể từ đó, Trương Nhược Trần cũng tựu đã mất đi một lần lịch lãm rèn luyện cơ hội. Là trọng yếu hơn một điểm, một khi bộ binh biết rõ Huyết Nguyệt Quỷ Vương tồn tại, như vậy, tiếp theo phái đi ra bắt Trương Nhược Trần cường giả, chỉ sợ sẽ là binh thánh cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần chỉ sợ liền cơ hội đào tẩu, cũng sẽ không có. Cho nên nói, át chủ bài có thể không bạo lộ, tốt nhất cũng đừng có bạo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Long thứ 10 biến, ha ha, ngược lại là có chút ý tứ, ta đến gặp lại ngươi. Trang Huyền không âm trầm nở nụ cười một tiếng, bàn tay một phen, bành một tiếng, đem âm dương bàn cờ đập đã đến mặt đất. Một cây hắc bạch quang toa, theo quân cờ bài trong rất nhanh tuôn ra, phát ra. Bá bá, âm thanh xé gió, giống như là đao kiếm đang phi hành, hướng Trương Nhược Trần phương hướng, xông đánh tới. Trương Nhược Trần nhớ tới Lê Mẫn trước nói lời, vì vậy liền muốn khảo thí một phen, Trang Huyền không có phải thật vậy hay không có nhược điểm. Trương Nhượng Trần bàn chân tại mặt đất dẫm mạnh, đem một đoàn tịnh diệt thần hỏa dẫm nhập vào lòng đất. Thần hỏa phát ra khủng bố nhiệt độ cao, đem phương viên tầm hơn 10 trượng bùn đất hòa tan, hóa thành một tòa cỡ nhỏ nham tương hồ bờ. Lập tức, Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, cường hoành dương cương chi khí theo lòng bàn tay tuôn ra, xoáy lên màu hồng đỏ thẫm nham tương, hướng Trang Huyền không mạnh vọt qua. Cách Trương.